Chương 325, khổ cực Chu Hoàng. Rầm rầm. Mưa vẫn rơi, bầu không khí không tính hòa hợp. Cho dù Doanh Sơn cùng Chu Hoàng đã lần lượt vào thành, nhưng lại như cũ có thể cảm nhận được chung quanh nồng đậm mùi thuốc súng. Không biết bọn hắn tới nơi này làm gì. Nhún vai, Tần Giác trong nháy mắt vượt qua ngàn mét em mở khoảng cách, cùng thí đạo, Thạch Thiên tiến vào Thương Nguyên thành bên trong, không có gây nên bất luận cái gì chú ý ân trong tòa thành thị này giống như có cấm chế. Thí đạo nhíu mày, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Trên thực tế, cùng loại thành thị cơ bản đều sẽ có các loại cấm chế tồn tại, có thể trình độ lớn nhất hạn chế võ giả lực lượng, áp xúc phá hư phạm vi. Không phải chỉ sợ tùy tiện một cái đại thánh cảnh cường giả liền có thể đem nơi này nhẹ nhõm phá hủy. Chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi, còn chưa từng có người nào dám ở Thương Nguyên thành chiến đấu. Uy, ngươi vừa mới thấy không, cái kia tựa như là hóa châu hắc sắt các chủ, Chu Hoàng. Ven đường trong tử quán, một tên võ giả thần sắc kinh ngạc, thấp giọng nói. Đúng vậy à, còn có Minh Châu doanh thị gia chủ Doanh Sơn hai người bọn họ không là tử đối đầu à. Làm sao có thể xuất hiện ở đây một tên khác võ giả phụ họa theo đuôi? Đối bọn họ những tán tu này mà nói, hắc sát các chủ cùng Minh Châu doanh thị gia chủ cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại, bình thường liền gặp một lần cũng khó khăn, bây giờ lại đồng thời xuất hiện, đơn giản không thể tưởng tượng. Phải biết, đoạn thời gian trước thế nhưng là còn truyền ra hắc sát các cùng doanh thị đại chiến tin tức. À, các ngươi không biết sao lúc này, một mực ngồi ở giữa uống rượu, không nói gì nam tử đột nhiên mở miệng nói. Thế nào còn lại hai người lập tức nhìn về phía nam tử, tràn ngập mong đợi. Thấy thế, nam tử uống một hớp rượu, ra vẻ cao thâm nói, à, suýt nữa quên mất, các ngươi hai cái mới từ ngoài thành trở về, không biết chuyện gì xảy ra rất bình thường. Lao Liêu, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Hai người thúc giục nói, thật tốt tốt, kỳ thật vậy không có cái gì, hắc sát các cùng doanh thị khai chiến tin tức, các ngươi hẳn phải biết ta, nam tử ý vị thâm trường nói. Biết. Hai người liên tục gật đầu, hắc sát các mong muốn khuyết trương thế lực, đem bàn tay tiến vào Minh Châu, kết quả lọt vào doanh thị phản kích, tổn thất nặng nề, nghe nói bỏ mình một vị thái hư đệ lục cảnh cấp bậc cường giả, thế là cả hai liền đánh lên. Không sai. Nam tử cười nói, vừa mới bắt đầu chỉ là bởi vì hắc sát các vi phạm, sinh ra khu vực xung đột thôi, nhưng đánh đến bây giờ, hai bên đều không có dừng tay ý tứ, phạm vi vậy càng lúc càng lớn. Trong đó hắc sát các càng là liên hợp Ký Châu, Nguyên Châu thế lực, đối doanh thị triển khai vây quét mà doanh thị cũng không cam chịu yếu thế, cùng Hoàng Châu, Cách Châu mấy gia tộc tạo thành liên minh, đối kháng hắc sát các cái gì hai người thất kinh, tiếp tục như vậy, chẳng phải là hội khiên động càng. Nhiều thế lực, biến thành Cửu Châu đại chiến nhìn chung Cửu Châu lịch sử, không phải là không có phát sinh qua Cửu Châu đại chiến tình huống, vậy bởi vậy dẫn đến rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt, sinh linh đổ thán. Thẳng đến đương kim Thương Nguyên thành thành chủ, đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào bán thần cảnh, quét ngang vô địch, Cửu Châu đại lục mới dần dần ổn định lại. Không phải ngươi cho rằng hắc sát các chủ cùng doanh thị gia chủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nam tử liếc mắt, êm tai nói, thành chủ đại nhân lo lắng bọn hắn tiếp tục đánh xuống lại biến thành Cửu Châu đại chiến, thế là phát ra thần chỉ, đem hai người bọn họ kêu đến đàm phán, bắt tay giảng hòa. Thì ra là thế. Nếu như là những người khác mong muốn mơ y cả hai đàm phán, đoán chừng Chu Hoàng cùng Doanh Sơn chẳng thèm để ý, chớ đừng nói chi là bắt tay giảng hòa. Nhưng Thương Nguyên thành thành chủ là ai bán thần cảnh cường giả cho dù là Chu Hoàng cùng Doanh Sơn, vậy không thể không cúi đầu đến đây. Hô, còn tốt thành chủ đại nhân xuất thủ, không phải một khi biến thành Cửu Châu đại chiến, chúng ta những tán tu này coi như phải xui xẻo. Đúng vậy a. Thành chủ đại nhân không hổ là chúng ta Cửu Châu đại lục thủ hộ thần. Nghe xong nam tử giảng giải, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Khó trách Doanh Sơn hội xuất hiện ở đây, nguyên lai là vì đàm phán a. Bất quá Tần Giác đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian lục soát vị kia bán thần cảnh cường giả ký ức, nhìn xem có không có liên quan tới cái thế giới này cụ thể tin tức. Ầm ầm đột nhiên, nơi xa sáng lên một đạo hỏa quang, phóng lên tận trời. Dù cho cách xa nhau mấy vạn mét m, vậy có thể cảm nhận được linh lực nồng nặc ba động. Tình huống như thế nào, phát sinh cái gì trời ạ, lại có người dám ở Thương Nguyên thành bên trong chiến đấu? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai cỗ linh lực trên không trung giằng co, vừa rồi bạo tạc chính là từ cái này hai cỗ linh lực dẫn dắt lên. Về phần hai cỗ linh lực người điều khiển, tự nhiên là Chu Hoàng cùng Doanh Sơn. Tử nhân yêu, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không ngươi tại làm cái gì? Doanh Sơn giận không kèm được, hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Hoàng dám tại Thương Nguyên Thành bên trong động thủ với hắn. Nếu không phải Doanh Sơn phản ứng nhanh, thật là có khả năng bị đánh lén đắc thủ. Hừ, Doanh Sơn, đừng lại gọi ta tử nhân yêu, nếu không liền xem như liều mạng chọc giận Thẩm Thành Chủ, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Chu Hoàng hai mắt như lửa, lạnh lùng nói. Doanh Sơn, liên bởi vì cái này có lầm hay không, dù nói thế nào ngươi cũng là thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả, chẳng lẽ tâm linh yếu ớt như vậy sao? Doanh Sơn im lặng. A, liều mạng chọc giận ta cũng muốn để Doanh Sơn trả giá đắt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao làm được? Nương theo lấy một đạo nhẹ cười vang lên, một cái nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi hài đồng đống nhiên xuất hiện trên không trung, toàn bộ người như ẩn như hiện, phảng phất không tồn tại, nhưng phía sau một vòng vầng sáng màu xanh lại phá lệ lóa mắt, thần thánh vô cùng. Trầm Thẩm Thành Chủ nguyên bản không ai bị nổi Chu Hoàng trong nháy mắt tắt máy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, run nhẹ nhẹ. Dám ở Thương Nguyên Thành động thủ, Chu Hoàng, ngươi thật lớn mật. Được xưng Thẩm Thành Chủ hài đồng đôi mắt nhẹ liếc, cười tủm tỉm nói. Ai có thể nghĩ tới, tòa trấn Cửu Châu Đại Lục, uy thế vô song Thương Nguyên Thành Thành Chủ, sẽ là cái dung mạo chỉ có 7-8 tuổi hài đồng. Ta Chu Hoàng há to miệng, dọa đến liền nói chuyện đều có chu tờ không lưu loát. Cu tờ xuống cho ta Thẩm Thành Chủ một trưởng vỗ ra, Chu Hoàng lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, từ không trung rơi xuống ầm ầm đại địa chấn động, cho dù có rất nhiều cấm chế ngăn cản, mặt đất vẫn là bị ném ra một cái đường kính 100 mét mở hố to phốc. Chu Hoàng miệng phun máu tươi, khí tức thẳng tắp hạ xuống, vẻ vải suy sụp. Cô! Thấy thế, Doanh Sơn vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Thật là đáng sợ bán thần cảnh cường giả, kinh khủng như vậy còn thất thần làm gì a? Ngươi cũng muốn để ta đưa ngươi xuống dưới sao? Thu về bàn tay, Chu Hoàng nhìn về phía Doanh Sơn. A, không cần, không cần, ta mình có thể. Không kịp nghĩ nhiều, Doanh Sơn vội vàng thi triển ra bình sinh tốc độ nhanh nhất hàng rơi trên mặt đất, cho tới liền Thẩm Thành Chủ cũng nhịn không được cảm thấy sợ hãi thán phục. Đứng lên đi, ta biết ngươi không có việc gì. Thẩm Thành Chủ hờ hững nói. Nghe vậy, Chu Hoàng cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức từ hố to bên trong leo ra. Nếu có lần sau nữa, giết không tha. Đa tạ Thẩm Thành Chủ tha mạng. Quệt khỏe miệng vết máu, Chu Hoàng không chỉ có không có cảm thấy sỉ nhục, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lời vừa nói ra, liền đại biểu cho sẽ không lại tiếp tục truy cứu, nếu không Chu Hoàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Cũng không thể còn chưa bắt đầu đàm phán, hắn trước hết chết ra giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.